Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, người có phục hay không? Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1642, người có phục hay không? Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Khi thân thể Tử Kim Trường Bào cửu cấp luyện khí đại sư tuyên bố Viêm Phong thu được đệ nhị ghế, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết thu được quán quân ghế một sát na kia, Mộc phủ nhân trong lòng đột nhiên cũng hung hăng rung động hạ. Bọn họ cảm giác trong lòng phi thường phức tạp, khó có thể nói rõ. Trước lúc này, bọn họ là chuẩn bị ở đây thứ luyện khí đại tái lúc liền đem Mộc Lâm Tuyết giá nhập Viêm gia. Tất cả mọi người cho rằng lần này luyện khí đại tái Mộc Lâm Tuyết thất bại. Thế nhưng, bởi vì Lâm Phong xuất hiện, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp, đoạt được lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế. Đây chính là bọn họ Mộc phủ đệ tử. Vốn có lúc này bọn họ hẳn là cảm thấy không gì sánh được vinh quang. Thế nhưng lúc này bọn họ chân thật cảm thụ cũng là lạ. Bọn họ gần phải vứt bỏ nhân, đoạt được quán quân là buồn cười biết bao. Tại luyện khí đại tái trong đoạt được quán quân ghế, loại ý này nghĩa không phải so tầm thường. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng cái này quán quân thuộc sở hữu Lâm Phong xuất lực mới là lớn nhất, nhưng dù sao Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết là một đôi tổ hợp, tiếp được lấy được tất cả đều muốn là thuộc về bọn họ hai người cộng đồng. Mộc Thanh Ảnh ánh mắt phức tạp sâu đậm nhìn Lâm Phong phương hướng liếc mắt, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là Lâm Phong là phối hợp ta luyện khí, sẽ luyện chế ra gì phẩm chất hoàng khí đến? Ngoặc kép, nhưng mà coi như đoàn người còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩ trong lòng là lúc, Viêm Phong không phục thanh âm cũng đã phiêu đãng ra, truyền khắp tám mặt nơi, có thể dùng ánh mắt mọi người lần thứ hai hội tụ đến rồi trên người hắn. Viêm Phong hắn đương nhiên không phục, vừa, hắn cho rằng quán quân ghế đã tới tay, thậm chí đã nói ra mạnh miệng, không chỉ có là hắn, tuyệt đại đa số khán giả cũng là cho là như vậy. Nhưng cuối, Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư lại đem quán quân ghế ban cho Lâm Phong. Điều này làm cho Viêm Phong sao mà nan kham. Đại sư, ta Viêm gia mọi người, cũng là có ta không phục. Lúc này, Viêm mọi nhà chủ đứng ở đó, quay cửu cấp luyện khí đại sư khẽ khom người, tỏ vẻ áy náy, công nhiên nghi vấn cửu cấp luyện khí đại sư cân nhắc quyết định. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hắn không dám quá phận, bởi vậy tuy nói không sai, nhưng như trước rất cung kính. Cửu cấp luyện khí đại sư con mắt nhìn Viêm gia người cùng với Viêm Phong liếc mắt. Thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, các ngươi không phục, lẽ nào ta cần sửa án các ngươi thắng lợi mới được sao? Ngoặc kép, đại sư, ta đợi không dám. Viêm gia gia chủ nghe được lời của đối phương nhất thời trong lòng hơi run một chút chiến, mặc dù là ý tứ như thế, nhưng là từ đối phương trong miệng nói ra ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Cửu cấp luyện khí đại sư cho rằng Lâm Phong thắng lợi, bọn họ không phục, chẳng lẽ sẽ luyện khí đại sư sửa án bọn họ thắng lợi? Ngươi không dám, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi thế nào mới phục? Tử Kim luyện khí đại sư đạm mạc nói, tiền bối, Viêm Phong thầm nghĩ có cái công bình cơ hội, làm cho tay ta chỉ ta luyện chế hoàng khí, cùng hắn luyện chế hoàng khí va chạm. Cứ như vậy, ai mạnh ai yếu, tiền bối tự nhiên có thể nhìn ra. Viêm Phong hơi cúi đầu, khom người nói rằng, trong lòng hắn ba động phập phồng, nhưng cũng không dám qua lỗ mãng. Dù sao là luyện khí cuộc tranh tài quy củ, mà giờ khắc này, hắn đang chất vấn quy củ này, nghi vấn một vị cửu cấp luyện khí đại sư cân nhắc quyết định. Nếu là thật chọc giận đối phương, đối với hắn mà nói tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt. Chê cười, sử dụng hoàng khí nhân có mạnh có yếu, ngươi lẽ nào cho rằng một vị thượng vị hoàng tay hắn chỉ cấp một hoàng khí giết không được cầm? Trong tay cửu cấp hoàng khí hạ vị hoàng, luyện khí đại sư lãnh đạm nói tiếng, hoàng khí chỉ là ngoại lực mà thôi. Tuy nói một món cấp 4 hoàng khí đã có thể uy hiếp được trung vị hoàng cường giả, nhưng đây chẳng qua là căn cứ vào lý luận. Chân chính chiến đấu, trung vị hoàng cường giả lẽ nào sẽ đứng ở nơi đó cho ngươi sát? Một cái tôn vũ người, cầm cửu cấp hoàng khí cũng không dùng. Nhất giặc bị đơn giản triển áp giết chết đầy, trừ phi thực lực của ngươi so với phương kém một chút. Mượn lợi hại hoàng khí, mới có thể trái lại áp chế đối phương. Viêm Phong biết hắn và Lâm Phong đều tự nã mình hoàng khí đến va chạm. Bởi vì hắn cùng Lâm Phong thực lực sai cùng, sở dĩ Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư cho rằng loại này va chạm không cụ bị tham khảo ý nghĩa. Tiền bối, ta không ngại làm cho hắn thử xem ta. Lúc này, Lâm Phong quay Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư mở miệng nói rằng, nhất thời có thể dùng cửu cấp luyện khí đại sư ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, lập tức ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía Viêm Phong. Đạo, nếu người khác đều đồng ý, ta đây liền cho một lần cơ hội. Đa tạ tiền bối. Viêm Phong trong con ngươi lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức thân thể hắn trở nên gian chuyển hướng Lâm Phong. Ánh mắt trở nên băng lãnh, không nghĩ đến người này dĩ nhiên chủ động khiêu chiến. Buồn cười, trường kiếm nơi tay, hỏa diễm pháp tắc lực lượng mang tất cả ra, nhào vào đến trong bàn tay xích huyết trường kiếm trong. Nhất thời nhất cổ kinh khủng xích huyết kiếm mang phun ra nuốt vào trong hư không. Còn chưa nỡ rộ, cũng đã xuất hiện hơn trượng xích huyết hồng mang. Lâm Phong tay phải mang dùng súng, ngân thương tế là trường. An tĩnh đứng ở Lâm Phong tay trưởng trong, lại mơ hồ có một cổ không gì sánh được đáng sợ tan biến nhuệ khí. Tất cả mọi người sẽ thấy, chân chính luyện khí đại tái quán quân, sẽ ta, Viêm Phong. Viêm Phong trên người hỏa diễm nhanh, dường như nộ long gào thét, thân thể hắn động, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Lâm Phong đi, kiếm dĩ treo trên bầu trời, tùy tiện chuẩn bị chém ra. Lâm Phong cũng không nói gì bất kỳ ngôn ngữ, lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều tái nhợt vô lực, chỉ có nắm quyền thực đến nghiệm chứng tất cả. Phong chi ngâm, Lâm Phong thân thể động một sát na kia, tựu như cùng một trận gió phiêu động, nhanh đến cả người cũng hóa thành một cái bóng, là trong bàn tay hắn trường thương điên cuồng xoay tròn. Chảm, Viêm Phong nộ quát một tiếng, trường kiếm chém ra, là hầu như tại đồng thời, Lâm Phong ngân thương đâm đi ra ngoài, hư không tan biến, đáng sợ xích huyết hỏa long bị vỡ ra đến, hướng phía tám mặt khuếch tán đi, cực vị đồ sộ. Lâm Phong tay trưởng đột nhiên hơn, trường thương đột ngột biến mất. Suy, hư không phảng phất bị vỡ ra đến. Viêm Phong chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng đến mức tận cùng tan biến chi uy hướng phía mình nhanh. Phác lai, đau đớn đầu của hắn, dường như muốn đem thân thể hắn cũng xanh xanh xé rách phá vỡ đầy. Đi, Viêm Phong chợt phất tay, kiếm thoát thủ chém đi ra ngoài. Lập tức một đạo va chạm chi âm nhớ tới, tan biến chi uy áp phảng phất hóa thành nhất cổ kinh khủng một cơn lốc. Đem xích huyết chi mang long mang nuốt xé rách đầy, xích huyết trường kiếm bị hung hăng chấn động trở lại. Viêm Phong thân thủ đi bắt, lại cảm giác một cổ lực lượng đáng sợ đem bàn tay của hắn cũng đánh rách tả tơi đến, làm cho hắn vô pháp cầm giữ ở. Đón chuôi kiếm hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, có thể dùng hắn muộn hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mấy nghìn mễ xa, nhưng Viêm Phong lại coi như không cảm giác được trên thân thể chỗ đau. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể sau khi dừng lại có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Trên mặt không có huyết sắc, thất bại, kiếm của hắn bị đối phương trường thương đẩy lùi. cái này không thể nghi ngờ đã chứng thực tất cả. Cửu cấp luyện khí đại sư cân nhắc quyết định, không có bất kỳ vấn đề gì. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm trong hư không lưỡng đạo thân ảnh. Viêm Phong, dĩ nhiên bị bại như thế triệt để. Hắn thế nhưng nắm trong tay pháp tắc lực lượng, nhưng ở hoàng khí trong đụng chạm, hắn luyện chế kiếm, thua. Một lần kia va chạm, không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết thu được lần này luyện khí đại tái quán quân ghế là thực tới danh quy. Tại luyện khí cuộc tranh tài kết luận còn không có suất trước khi tới, ngươi liền tự xưng chiếm được quán quân ghế. Viêm Phong, ngươi thật là hài hước. Lâm Phong vươn tay lau chùi trong tay trường thương màu bạc, cười nhạt phun ra một giọng nói. Có thể dùng Viêm Phong sắc mặt phải nhiều xấu xí liền có nhiều khó khăn xem. Đây chẳng phải là trước hắn nói với Lâm Phong đến này. Lâm Phong thẳng đến triệt triệt để đánh bại hắn hậu mới tránh thức ban đánh trả. Như vậy đánh trả mới có lực nhất độ. Không ai có thể nghi vấn. Bởi vì Lâm Phong là người thắng. Là lúc này được làm vua thua làm giặc võ đạo thế giới. Xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết tổ hợp áo bào tím luyện khí đại sư lộ ra tiếu ý. Lần này tiền đặt cược áp được rồi. Ánh mắt nhìn về phía bên người áo bào tím đại sư. Chỉ nghe hắn cười nói, ngươi ra vẻ cũng lúc trước hỏi phải lão phu thuật luyện khí của ta sao? Ngươi chân hài hước, hiện tại, nên cho ta sao? Ngoặc kép, đối phương khóe miệng hơi co quắp, lại cảm giác trong lòng trận hoảng sợ. Lúc này đối phương trong miệng hài hước hai chữ, là cỡ nào cụ bị châm chọc cảm giác a? Không lâu, khi Viêm Phong luyện chế ra hoàng khí sát na, Viêm Phong mình, hắn, còn Viêm gia nhân, hầu như đã là tại đối ngoại tuyên bố Viêm Phong thu được luyện khí đại tái quán quân ghế. Mặc dù là tại Lâm Phong luyện chế ra hoàng khí lúc đều như vậy, nhưng bây giờ kết cục lại tuyệt nhiên tương phản. Loại cảm giác này, thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Bọn họ cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, phảng phất mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn họ cũng lộ ra châm chọc ý. Ta cân nhắc quyết định luyện khí đại tái kết cục ngươi nghi vấn ta. Muốn chiến, như vậy hiện tại, ngươi có phục hay không? Cửu cấp luyện khí đại sư quay Viêm Phong hỏi, thanh âm hơi một tia lạnh ý. Hắn bản đối Viêm Phong không có ác ý gì. Tương phản, Viêm Phong có thể cầm luyện khí đại tái đệ nhị ghế, hắn cũng có chút thưởng thức, là một hảo mầm. Thế nhưng Viêm Phong cùng Viêm gia nhân, công nhiên làm cho mặt của mọi người nghi vấn hắn tài quyết, là cỡ nào không nể mặt hắn. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết bận tâm Viêm Phong mặt mũi của. Viêm Phong một cái tiểu bối dám nghi vấn hắn. Hắn thân là cửu cấp luyện khí đại sư. Chẳng lẽ còn phải lưu ý Viêm Phong, cho hắn mặt mũi phải không? Mỗi người cũng là muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Viêm Phong lựa chọn nghi vấn hắn, như vậy hiện tại, liền nên nỗ lực chất vấn giá cao. Viêm Phong thân thể hơi run một chút hạ, loại cục diện này dưới, làm cho hắn quay mọi người biết. Hắn phục, lúc này hắn tựa hồ quên mất. Vừa hắn cũng là làm trò mặt của mọi người nghi vấn một vị cửu cấp đại sư. Biết hắn không phục, vậy bây giờ, hắn nên nói lại lần nữa xem, có phục hay không, thật để cho số người đông a. Xem trọng Viêm Phong vàng dòng trường bào đại sư xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng có chút phiền muộn, người này còn trẻ hết sức lông bông bản không sai. Thế nhưng, loại này hết sức lông bông nếu là ở không thích đáng thời gian biểu hiện ra ngoài, có đôi khi đúng là phải trả giá thật lớn. Rất nhiều người niên thiếu hết sức lông bông, liền là như thế này bị từ từ ma sạch sẽ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.